Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 309, ngăn chặn đại tướng. Cuộc chiến thượng đỉnh. Marineford ngay tại Sengoku bởi vì đau lòng tổn thất của mình mà tại đối với mình trước kia không? Có đối Bakuli ra tay mà cảm thấy hối hận thời điểm. Đứng tại dâu trắng bên người Bakuli cũng không được khá lắm thụ. Nguyên nhân cụ thể là bởi vì lúc trước hắn nói một câu nói. Bakuli, có thể nói cho chúng ta biết vì cái gì ngươi giúp chúng ta không? Tiểu Marco lúc này mặt mũi tràn đầy đề phòng ngăn tại dâu trắng trước người. Đối với Bakuli hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương đối Aokiji xuất thủ liền đối Bakuli có tín nhiệm. Tương phản, bởi vì lúc trước chính phủ thế giới báo chí tuyên truyền nguyên nhân. Hắn liền biết đạo Bakuli gia hỏa này có thể trở thành thất vũ hải có một nguyên nhân liền là đáp. Ứng sẽ giúp chính phủ thế giới bắt ấy. Mà lúc kia băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân còn chưa có xác định muốn quyết chiến ý tứ. Mọi người nói theo một cách khác đều là duy trì một loại ăn ý. Song phương nước giếng không phạm nước sông. Cho tới nay đều là bình an vô sự. Ngoại trừ Smoker cái kia tinh thần trọng nghĩa bạo giáp. Không nghe lời vấn đề nhi đồng bên ngoài. Bất luận cái gì một cái đụng phải ấy người đều sẽ nhượng bộ lui binh. Băng hải tặc dâu trắng bao che khuyết điểm tên tuổi cũng không phải là trưng cho đẹp. Thế nhưng là từ khi Bakuli bị chính phủ thế giới chọn lựa trở thành mới thất vũ hải sự kiện phát. Sinh về sau, hải quân cùng chính phủ thế giới đối đãi băng hải tặc dâu trắng. Nhất là ấy thái độ thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng. Không có chút nào tại hô có khả năng đến từ dâu trắng trả thù. Điểm này rất không bình thường. Cho nên Marco to gan phỏng đoán. Ây thân thế là ngươi để lộ cho chính phủ thế giới à? Marco nhìn thấy Bakuli về sau. Một mực đang suy đoán Bakuli mục đích. Thế là ở trong lòng suy nghĩ Bakuli mục đích là cái gì? Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình suy đoán. Tiểu Marco sắc mặt liền không khỏi biến hóa lên. Sau đó đối Bakuli lạnh lùng nói ra. Người thất vũ hải vị trí đại khái cũng là bởi vì cái này mới lấy được a. Cái gì? Người nói là cũng là bởi vì gia hỏa này. Ấy mới có thể bị bắt lại sao? Gia hỏa này tới gần lão cha. Khẳng định có không giống bình thường mục đích. Mọi người cẩn thận một chút. Marco, người nói là sự thật sao? Marco tựa như là một viên Deidara. Để Moby Dick hơn 10 vị đội trưởng lập tức oanh bắt đầu chuyển động. Trước đó đối với Bakuli gia thương Aokiji hảo cảm cũng biến thành không thấy. Cả đám đều sắc mặt khó coi nhìn xem Bakuli. Nếu không phải dâu trắng không nói gì. Chỉ sợ lúc này liền muốn nhịn không được vây công Bakuli. Bất tử điểu Marco. Thật phi thường không tầm thường. Vấn đề này tự nhiên đều có thể bị ngươi phát giác được. Không hổ là băng hải tặc dâu trắng người đứng thứ hai. Bakuli nói, quá khen, người vẫn không trả lời đâu. Marco không có bởi vì Bakuli khích lệ liền để thần sắc có chút hòa hoãn. Ngược lại càng thêm im lặng. Đối với Bakuli hắn nhưng là vô cùng thấy ngứa mắt. Nhất là tại hắn phỏng đoán tin tức này thời điểm. Càng là đối với Bakuli bất mãn. Đáng tiếc hiện tại không thể cùng Bakuli động thủ. Mọi người địch nhân đều là hải quân. Đều là trên một cái thuyền châu chấu. Mà Bakuli nghe được Marco vẻn vẹn chỉ là đoán ra được lời nói về sau. Không khỏi không cảm khái. Hải tặc bên trong thật khắp nơi là nhân tài. Lại càng không cần phải nói đối phương là băng hải tặc dâu trắng nhị bả thủ. Trách không được tóc đỏ sang mỗi lần nhìn thấy Marco thời điểm. Đều sẽ nhịn không được muốn mời đi băng hải tặc tóc đỏ. Không nói trước thực lực. Liền phần này siêu việt người bình thường linh mẫn tâm tư. Liền vô cùng không giống bình thường. Không sai. Là ta hướng biển quân để lộ ây thân thế tin tức. Cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Bakuli thoải mái thừa nhận. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tốt. Tiểu quỷ. Ngươi là tới cứu ây sao? Ngay tại băng hải tặc dâu trắng đối với Bakuli vô sỉ hành vi mà tức giận không thôi thời điểm. Vẫn là dâu trắng vừa nhấc vũ khí của mình đại thế đao. lập tức đem tất cả thanh âm đều ép xuống. Đương nhiên, ta cùng ấy thế nhưng là huynh đệ tới. Bakuli thăm dò hai tay, biểu thị mình phi thường vô tội nói. Đã dạng này, như vậy chúng ta liền là lâm thời đồng minh. Tiểu quỷ, đối với Bakuli giả vờ giả vịt, dâu trắng hoàn toàn không rảnh để ý. Nhiều năm trước tới nay dâu trắng tung hoành tứ hải, hạng người gì chưa từng gặp qua. Đối với Bakuli đột nhiên tại trước trận phản bội mục đích hắn hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ cần biết đạo hắn là đến giúp đỡ cùng một chỗ đối phó hải quân là đủ rồi. Huynh đệ, trên biển lớn nhất tin được liền là huynh đệ, nhưng là nhất không tin được cũng là huynh đệ. Mặc kệ Bakuli lúc này có âm mưu gì, chỉ cần hắn hiện đang giúp đỡ đối phó hải quân là đủ rồi. Tiểu nhân môn, hải quân mình đã trận cước đại loạn, hiện tại chính là chúng ta nghĩ cách cứu viện ấy thời điểm đến. Theo dâu trắng vung cánh tay hô lên, băng hải tặc dâu trắng thuyền viên lập tức liền giống như là điên cuồng hướng phía trước đầy đủ. Bởi vì có khối băng nguyên nhân, cho nên hải tặc nhóm có rất tốt chạm đất điểm, từng cái không sợ chết xông về trước phong. Có cả một đời kinh nghiệm chiến đấu, dâu trắng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Không đợi hải quân tiếp tục điều chỉnh bị nước biển tách ra đội hình. Sĩ khí vật này thật rất kỳ diệu. Hải quân bởi vì hải quân đại tướng thụ thương cùng đột nhiên biển động công kích để hải quân sĩ khí có chút sa sút, cho nên hiện tại hải quân vội vàng nghênh chiến. Trong lúc nhất thời rơi xuống hạ phong. Đúng, ta muốn đưa các ngươi một món lễ vật. Lúc này Bakuli liền đứng tại dâu trắng bên người. Từ hai người chỗ đứng đến xem, Bakuli đem mình đặt ở cùng dâu trắng vị trí ngang nhau bên trên. A, lễ vật gì? Dâu trắng cảm thấy hứng thú nói. Bakuli không có ở nói chuyện, mà là hướng về phía bầu trời làm một thủ thế. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy bầu trời đột nhiên vung xuống màu trắng hạt mưa. Thế nhưng là các loại hạt mưa toàn bộ hạ xuống xong, mọi người mới phát hiện cái này ở đâu là cái gì hạt mưa. Rõ ràng liền là từng cái màu trắng chìa khóa trạng vật thể. Tiểu Marco bắt lại sắp rơi ở trước mặt hắn hạt mưa. Nhìn kỹ, phát hiện lại có chữ A còng tay. Không sai, đây là A còng tay phía trên chìa khóa. Ta đã sớm cầm tới mô bản. Đây đều là trực tiếp sao chép tới. Các loại đến lúc đó mặc kệ ai vọt tới A bên người, đều có thể dùng cái này chìa khóa mở ra A còng tay. Bakuli nhìn xem đầy trời còng tay, mưa. Miệng bên trong cười nói. Bất quá lúc này Mr. Ba, đại khái sắp mệt không được a. Marco vẻn vẹn cầm cái chìa khóa trong tay, trên mặt hiện lên một tia thần sắc kích động. Tận đến giờ phút này, tiểu Marco mới chính thức tin tưởng Bakuli là thật muốn nghĩ cách cứu viện ấy. Bakuli tiểu quỷ, tiếp xuống đánh lớn tính làm cái gì? Nói thật, hiện tại dâu trắng bên người thật rất cần dũng khí. Thế giới mạnh nhất nam nhân xưng hào cũng không phải nói một chút. Từ lực phá hoại trình độ mà nói, lực công kích của hắn là mạnh nhất. Ta đương nhiên là ở chỗ này xem náo nhiệt. Bất quá nếu là đại đem xuất thủ, ta sẽ giúp các ngươi ngăn chặn một cái. Bakuli tràn đầy tự tin nói. Nói, Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 10 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.